hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 682. Hai hào, chương 682. Hai hào bọn họ không chỉ có thử 5 hào, dư lại 6 hào, 7 hào cũng thử, không có gặp được cá quái. Theo sau, lại lần nữa thử 3 hào cùng 4 hào, vẫn như cũ không có cá quái. Nói cách khác, ngày hôm qua sở dĩ có thể từ trung gian huyệt động an toàn thông qua. Không phải bởi vì bọn họ vận khí tốt, mà là bởi vì, ở lần đầu tiên tiến vào huyệt động khi, từ 1 hào đến 7 hào, 7 cái huyệt động toàn bộ không có cá quái. Đây là có chuyện gì? A Toa Lợi Na nghĩ trăm lần cũng không ra. Vì cái gì mỗi cái trong động đều không có cá quái? Bạch Vi nhíu lại mi, ngóng nhìn trước mắt 7 cái huyệt động, có hay không một loại khả năng, đi thông bên ngoài đường nhỏ, thông suốt quá chúng ta lựa chọn giao lộ mà phát sinh thay đổi. Nếu không, vì cái gì sẽ tồn tại 7 cái hoàn toàn không có cá quái huyệt động? Ý nghĩa ở đâu? Tựa như quan hệ song song đèn điện, Bạch Vi giải thích nói. Có chốt mở phụ trách trần nhà đèn trần, có chốt mở phụ trách bắn đèn, có phụ trách đầu giường đèn, ấn hạ bất đồng chốt mở, liền sẽ thắp sáng bất đồng đèn. A Toa Lợi Na ẩn ẩn đã hiểu nàng ý tứ. Ngươi là nói, chúng ta lần đầu tiên tuyển cửa động, sẽ ảnh hưởng mặt sau trong động có thể hay không xuất hiện cá quái. Bạch Vi gật gật đầu, ngày hôm qua chúng ta tuyển 4 hào động. Theo sau tiến vào 1 hào động gặp được cá quái, cho nên 4 hào động đối ứng chính xác cửa động, hẳn là ở 2 hào đến 7 hào chung, liên tục 4 hào khả năng tính không lớn, 2 hào, 3 hào, 5 hào, 6 hào đều có thể thử xem mơ siêu, 1/4 xác suất sao. A Toa Lợi Na nhíu nhíu mày, nếu đoán sai, sẽ gặp được 3 con cá quái. Bạch Vi trầm mặc. Một lát sau nói, ba con lúc sau, nếu vẫn là đoán sai, gặp mặt lâm 4 con cá quái, đoán sai số lần cùng cá quái số lượng thành có quan hệ trực tiếp. Sai nhiều, nguy hiểm cũng liền càng nhiều. Mà đúng rồi, mặc dù đoán đúng rồi, cũng chưa chắc có thể đi ra ngoài. Nói không chừng vẫn như cũ sẽ xuất hiện 7 cái cửa động. Làm cho bọn họ tiếp tục đi xuống đoán. Này mê cung phảng phất không cho người đường sống. Nhắc nhở tin tức thiếu đến đáng thương, Bạch Vi tổng cảm thấy bọn họ rơi rớt cái gì, nếu không chỉ bằng vào này đó tin tức, muốn tìm đến đường đi ra ngoài cơ hồ chỉ có thể chạm vào vận khí. Nàng nhìn quanh 4 phía, đến tột cùng ở nơi nào đâu, giấu ở chỗ tối manh mối, ở nơi nào, bên cạnh A Toa Lợi Na nói, nếu như vậy, vậy tuyển một cái đi, vô luận như thế nào. Tổng hội có cái kết quả, Bạch Vi liếc nhìn nàng một cái. Kỳ thật dựa theo Bạch Vi ý nghĩ của chính mình, là lại hồi thú bông phòng từ từ xem, cân nhắc một chút cái khác khả năng, nhưng là A Toa Lợi Na thực cấp, đây cũng là nhân chi thường tình. A Khánh trạng huống càng ngày càng tao, bọn họ tổng không thể vẫn luôn không cho A Khánh thủy. Đương nhiên là mau rời khỏi nơi này cho thỏa đáng. Chẳng sợ manh mối còn chưa đủ nhiều, A Toa Lợi Na cũng chờ không kịp, ngươi tưởng tuyển cái nào? Bạch Vi đem lựa chọn quyền giao cho A Toa Lợi Na. Nàng chỉ phụ trách phân tích, nếu thuần túy chạm vào vận khí lời nói, loại sự tình này làm ai tuyển đều không sao cả. A Toa Lợi Na nói, nếu 2 hào, 3 hào, 5 hào, 6 hào đều có khả năng, vậy từng cái thí đi. Trước thí 2 hào, Bạch Vi gật đầu. Hành, chúng ta đây liền tiên tiến 4 hào. Sau đó tiến 2 hào, đại gia một lần nữa nhắc tới tinh thần. Khai thuyền đi tới, ngày hôm qua, bọn họ ở tiến vào 4 hào sau. Lựa chọn một ký hiệu động, tiếp theo gặp được cá quái. Lần này, bọn họ tuyển 2 hào. Phan Tiểu Tân thật cẩn thận khống chế được bắt cá thuyền. Thông qua 4 hào huyệt động lúc sau. Chậm rãi xử nhập 2 hào huyệt động, A Toa Lợi Na đi đến đầu thuyền, nhìn chằm chằm phập phập phông phông mặt nước, nắm chặt trong tay vũ khí, A Long canh giữ ở đuôi thuyền, cảnh giác quan sát 4 phía, đề phòng tùy thời khả năng xuất hiện nhân ngư. Bạch Vi cũng thu liễm hô hấp, chuyên chú nghe trong động hết thảy rất nhỏ thanh âm ơ siêu tiếng nước ào ào. Tiếng vang nhộn nhạo, bọn họ trong bóng đêm đi trước. Tấu chương xong, hết chương.